Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2197, Minh Vương xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2197, Minh Vương xuất thế chiêu hồn cực kỳ phức tạp, phải nhanh chóng tiến hành, trì hoãn thời gian càng lâu, độ khó càng lớn, thậm chí hội tuyệt hy vọng bởi vì thánh hồn một khi tiêu tán tại trong trời đất, theo thời gian trôi qua, hội từng bước bị thiên địa đồng hóa, tới cuối cùng, mảy may đều không thể lại ngưng tụ. Trương Nhược Trần tình huống coi như tốt, ít nhất bảo lưu lại gần một thánh hồn, coi đây là trụ cột, hội tương đối dễ dàng đem tiêu tán thánh hồn, một lần nữa ngưng tụ. Rầm rầm, huyết hậu cắt vỡ thủ đoạn, phóng xuất ra đại lượng thần huyết. Dùng thần huyết làm dẫn, rất nhanh tuyên khắc hạ rất nhiều phồn áo bí văn, tạo thành một tòa kỳ dị chiêu hồn pháp trận. Bố trí chiêu hồn pháp trận cũng không nhất định phải dùng thần huyết, mặt khác rất nhiều tài liệu cũng có thể thay thế, mà lại có thể trước đó luyện chế tốt. Nhưng, hiện tại thời gian khẩn cấp, huyết hậu không muốn có một lát trì hoãn. Vì Trương Nhược Trần, nàng không thèm để ý hao phí một ít thần huyết. Huống chi, huyết hậu cùng Trương Nhược Trần chính là mẫu tử, quan hệ vô cùng nhất thân mật. Trương Nhược Trần linh hồn, là tại trong cơ thể của nàng thai nghén đi ra, coi hắn thần huyết làm dẫn, có thể lớn nhất hạn độ đem tiêu tán tại trong thiên địa hồn phách tất cả đều gọi trở về. Huyết hậu không chỉ là phải cứu sống Trương Nhược Trần, càng là muốn cho hắn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, không ảnh hưởng sau này tu luyện. Làm người cha mẹ muốn cho con cái tốt nhất. Siêu thiên tác địa tụ phách ngưng hồn, huyết hậu biểu lộ nghiêm túc, hai tay chậm rãi kết xuất ra đạo đạo kỳ dị ấn quyết. Ông, tuyên khắc tại trên mặt đất chiêu hồn pháp trận, lập tức tách ra sáng chói huyết quang, phóng lên trời. Trong lúc nhất thời, hư không chấn động, ẩn ẩn hiện ra một đầu như thực giống như huyễn đặc thù thông đạo, trong đó u ám vô cùng, không biết đi thông nơi nào. Chỉ là cái thông đạo này, lộ ra rất không ổn định, biến ảo bất định, tựa hồ tùy thời đều sụp đổ. Huyết hậu lúc này lại lần nữa phóng xuất ra đại lượng thần huyết rót vào chiêu hồn bên trong pháp trận, khiến cho thông đạo ổn định lại, mà lại tiến thêm một bước mở rộng. Tâm niệm chuyển động, huyết hậu đem hạo hãn như hải thần niệm phóng xuất ra, dũng mãnh vào cái này đầu thông đạo riêng biệt bên trong. Chiêu hồn quá trình tựu là vận dụng tinh thần lực hoặc là thần niệm đem rời rạc ở giữa thiên địa tí ti từng sợi hồn phách cho bắt đến, mang về đến, tiếp theo một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Đương nhiên, đây hết thảy cũng không có nhẹ nhàng như vậy, bởi vì nghịch chuyển sinh tử, vi phạm với thiên địa vận chuyển quy luật cho nên, sẽ gặp đến thiên địa quy tắc cắn trả. Muốn phục sinh người càng cường, chiêu hồn sinh ra cắn trả cũng sẽ càng cường. Trương Nhược Trần đã chết thời điểm, đã là bất hủ đại thánh cảnh, tu vi thực lực có thể nói là cực kỳ cường đại, coi như là đỉnh tiêm tinh thần lực đại thánh ra tay, trả giá tánh mạng một cái giá lớn, đều chưa hẳn có thể thành công. Trên thực tế, chỉ cần là vi thánh cảnh tu sĩ chiêu hồn, độ khó liền thật lớn. Dù sao, thánh cảnh tu sĩ đã bắt đầu cảm ngộ thiên địa quy tắc cùng thiên địa liên hệ, trở nên cực kỳ chặt chẽ. Huyết hậu không có chút nào cân nhắc những này, thầm nghĩ nhanh chút ít làm cho Trương Nhược Trần phục sinh, mặc kệ thiên địa quy tắc cắn trả đến được bao nhiêu mãnh liệt cũng không có chút nào thèm quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động quật bên ngoài thiên địa đột nhiên biến sắc, bao phủ huyết sắc sơn thì lôi điện trở nên cuồng bạo hơn, vô số đạo không gian thật lớn khe hở hiện ra, phảng phất toàn bộ thế giới, sắp nghiền nát. Vô tận thâm nguyên thứ hai bậc thang độ cái này phiến thiên địa quy tắc hoàn toàn trở nên hỗn loạn hơn nữa, tràn ngập tính công kích do hư hóa thực như một mảnh dài hẹp chân long tại đằng phi. Huyết ma cùng Khâu Di chỉ đứng thẳng tại huyết sắc ngọn núi bên ngoài, biểu lộ đều là thập phần ngưng trọng. Lại có mấy đạo thân ảnh đuổi tới huyết sắc ngọn núi phụ cận, đều xem như Trương Nhược Trần người quen, đúng là đi theo tại huyết hậu bên người Si Lâm Nguyên, Tề Sinh, Huỳnh hoặc cùng huyết đồ. Đây là có chuyện gì? Si Lâm Nguyên hỏi, không chỉ là hắn, Tề Sinh, Huỳnh hoặc cùng huyết đồ cũng cảm thấy nghi hoặc không biết tại đây tại sao lại đột nhiên xuất hiện lớn như thế biến cố. Khâu Di chỉ nói, thái tử điện hạ gặp tử kiếp, sư tôn chính đang thi triển nghịch thiên thủ đoạn muốn cho hắn phục sinh. Tại đây thiên địa quy tắc hội trở nên càng ngày càng hỗn loạn, chúng ta đang nói cái này phiến thiên địa đột nhiên xuất hiện dị biến. Oanh, trên bầu trời sinh ra từng đạo phích lịch nổ hư không. Một cỗ mênh mông như uyên thần uy theo huyết sắc ngọn núi bên trong tràn ngập mà ra, cực tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Phanh, kể cả huyết ma ở bên trong, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều bị thần uy áp bách được quỳ rạp xuống đất, khó có thể nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, sinh tồn tại thứ hai bậc thang độ bên trong sở hữu huyết thú cũng đều phủ phục trên mặt đất lạnh run. Thần, bàng quan cao cao tại thượng cùng thánh cảnh tu sĩ đã hoàn toàn bất đồng. Vốn có thần uy coi như là đại thánh cũng không cách nào đối kháng. Trước kia, huyết hậu là cố ý thu liễm thần uy, huyết ma bọn người mới không có thụ đến lớn ảnh hưởng. Mà bây giờ, huyết hậu thi triển chiêu hồn bí thuật, lực lượng không hề giữ lại phóng xuất ra, thần uy tự nhiên cũng tựu không bị ước thúc. Xì Lâm Nguyên, Tề Sinh, Huỳnh Hoặc cùng huyết đồ trong nội tâm đều rất khiếp sợ, không nghĩ tới tung hoành vô địch Trương Nhược Trần, lại cũng sẽ vẫn lạc, thực không biết ngoại giới đến tột cùng đã xảy ra hạng gì đại sự. Nhất là huyết đồ từ khi tiến vào vô tận thâm nguyên, tựu không nữa đi ra ngoài qua, một mực đang bế quan tiềm tu, hoàn toàn không biết Côn Luân giới hiện tại là như thế nào tình thế. Bất quá, lúc cách một thời gian ngắn, huyết đồ tu vi, rõ ràng trở nên càng thêm cao thâm, làm cho người khó có thể nhìn thấu, các phương diện đều hơn xa lúc trước. Hắn hiện tại, lại trở lại huyết thiên bộ tộc đi, bài danh sẽ không lại chỉ là bên ngoài top 5. Vì cứu nhi tử, huyết hậu thật đúng là bất cứ giá nào rồi, nàng tuy nhiên đã thành thần, cần phải phục sinh Trương Nhược Trần, cũng tất nhiên hội trả giá cực kỳ cực lớn một cái giá lớn, thật không nghĩ tới, thân tình trong lòng của nàng, thậm chí có như thế trọng phân lượng. Huyết ma nói, hắn là một người tu luyện cuồng nhân, chỗ có tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện. Đổi lại là con gái của hắn gặp nạn, hắn tuyệt khó làm đến huyết hậu loại tình trạng này. Chiêu hồn không phải một kiện chuyện dễ dàng, ai cũng không biết cần hao phí bao lâu thời gian, cứ việc không có người ưa thích quỳ, lại không thể làm gì, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Bọn hắn âm thầm cầu nguyện hết thảy thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, Trương Nhược Trần nếu là không sống được dùng huyết hậu tính cách có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cùng một thời gian, một cái ung dung đẹp đẽ quý giá thân ảnh xuất hiện đến chấn ngục cổ tộc bên ngoài. Nếu là Trương Nhược Trần ở chỗ này, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì này đạo thân ảnh, đúng là hắn một vị khác mẫu thân, Lâm Phi. Lâm Phi vốn là có lẽ cùng Mộc Linh Hy cùng một chỗ, ở tại Phượng Hoàng Hồ. Như thế nào sẽ đến chấn ngục cổ tộc? Lâm Phi phía trước là thủ hộ chấn ngục cổ tộc cùng kiếm trùng chung cổ thần văn, rậm rạp chằng chịt che kín thiên địa cấu thành nghiêm mật phòng ngự. Đây hết thảy đều là chân diệu tiểu đạo nhân công lao. Từ khi lúc trước đánh bại bất tử huyết tộc mấy chục vạn đại quân, chân diệu tiểu đạo nhân ở lại chấn ngục cổ tộc liền một bên nghiên cứu tinh đấu đồ, một bên chữa trị chung cổ thần văn. Dùng chân diệu tiểu đạo nhân trận pháp tạo nghệ khống chế đã chữa trị chung cổ thần văn, coi như là đại thánh đến đây cũng không cách nào công phá. Tăng thêm chấn ngục cổ tộc còn có Sử Minh Nguyên vị này phù đạo địa sư tồn tại, chỉ cần địa ngục giới không xuất ra động tiến công trung ương hoàng thành cái loại này đội hình kiếm trùng trên cơ bản đều có thể thủ được. Lâm Phi trong mắt hiện ra một tầng nhàn nhạt thần mang, trong khoảnh khắc đem sở hữu chung cổ thần văn đều nhìn thấu. Bá, thân hình của nàng khẽ động đúng là không hề trở ngại xuyên qua chung cổ thần văn tiến vào đến kiếm trùng bên trong. Ồ, vừa rồi tựa hồ có người vào được là ảo giác sao? Chân diệu tiểu đạo nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, chung cổ thần văn dù sao cũng là ở vào nó khống chế phía dưới, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể tránh được cảm giác của nó. Chân diệu tiểu đạo nhân vừa rồi mơ hồ có sở cảm ứng, lại vừa rồi không có bắt đến cụ thể dấu vết. Xem ra thật là ảo giác, nó chẳng muốn đa tưởng tiếp tục nghiên cứu khởi tinh đấu đồ. Dùng nó trận pháp tạo nghệ, nó thật đúng là không tin có người có thể đủ thần không biết quỷ không hay xuyên qua chung cổ thần văn, đại thánh đến đây đều không được. Cũng không lâu lắm, Lâm Phi đi vào kiếm trùng ở chỗ sâu trong, một tòa mai rùa hình dạng đen kịt núi đá trước. Sau một khắc Lâm Phi về phía trước phóng ra một bước xuyên qua núi đá, thân hình biến mất vô tung. Thạch trên núi có một đạo vô hình môn, có thể đi thông U Minh Địa Lao. Ngay tại Lâm Phi tiến vào U Minh Địa Lao về sau, một gã lão giả hói đầu theo thạch bích trong đi tới, đúng là vị kia tự xưng duy nhất lính canh ngục không lão. Theo sát không lão về sau, tứ đại ngục trưởng cũng hiện ra thân hình đến. Lúc này mới cũng không lâu lắm, nàng tại sao lại đến rồi, chẳng lẽ còn không có bỏ đi cứu ra Minh Vương ý niệm trong đầu. Kim Diệp ngục trưởng nói ra, rất hiển nhiên, Lâm Phi cũng không là lần đầu tiên tới nơi này, không lão và tứ đại ngục trưởng cũng đã cùng nàng đã từng quen biết. Lôi qua ngục trưởng hừ nhẹ một tiếng, tất cả mọi người đánh giá thấp U Minh Địa Lao trình độ chắc chắn, không có không lão cho phép coi như là một vị thần linh đến đây cũng mơ tưởng đem chân áp tại U Minh trong địa lao người phóng xuất chớ nói chỉ là thần một đạo phân thân. Cũng là không lão dễ nói chuyện mới có thể phóng nàng đi vào cùng Minh Vương tương kiến. Không lão cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Vương tên tiểu tử này, ngược lại là rất có ý tứ, thân là bất tử huyết tộc lại nhất tâm muốn thu phục trấn áp ở hắn sáu chuôi thánh kiếm, lão phu cũng tựu cho hắn một cái cơ hội. Chỉ cần hắn có thể tại thành thần trước đạt được kiếm tổ tinh thần ý chí tán thành thu phục sáu chuôi thánh kiếm kiếm linh, lão phu liền không ngăn cản hắn ly khai U Minh Địa Lao. Sáu chuôi thánh kiếm chính là Côn Luân giới một trong thập đại thần khí hàng tinh thần kiếm sáu khối tàn phiến. mà hàng tinh thần kiếm lại là kiếm tổ đúc luyện mà thành, trên lý luận căn bản tựu không khả năng bị địa ngục giới sinh linh thu phục. Phải biết rằng, vô tự kiếm phổ tựu là kiếm tổ truyền xuống, hắn có thể nói côn luân giới kiếm đạo tổ sư. Kiếm tổ tinh thần ý chí mạnh coi như là thần cũng rất khó ngăn cản, huống chi là thần phía dưới sinh linh. Không lão sở dĩ cùng Minh Vương đánh bạc bất quá là xem Minh Vương rất đặc biệt cùng với khắc bất tử huyết tộc không giống với, cũng tựu cho hắn một cái còn sống đi ra ngoài hy vọng. Thủ U Minh Địa Lao đã không chỉ bao nhiêu năm, rất buồn tẻ cũng rất không thú vị, cũng nên cho mình tìm một cái việc vui. Tiến vào U Minh Địa Lao về sau, Lâm Phi không có bị bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi tiến vào tầng thứ 15. Trách hình ngục giới, so với việc phía trước 14 tầng ngục giới. Trách hình ngục giới, được xưng tụng là tu luyện bảo địa, khắp nơi đều có đủ mọi màu sắc tinh thạch, linh tinh, thánh thạch đều có, vô số. Bất quá tại trách hình ngục giới, cũng có một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù, thiên địa quy tắc rất thưa thớt, không có thiên địa linh khí tồn tại, chớ nói chi là thiên địa thánh khí, hoàn toàn tựu là một chỗ cấm pháp chi địa. Tại đây, đúng là phong cấm Minh Vương chi địa, sáu chuôi cao đạt vạn trượng thánh kiếm, xếp đặt thành một tòa kiếm sơn, lập tại đường chân trời bên trên, tách ra chói mắt vầng sáng, đem cái này mảnh hắc ám thiên địa chiếu sáng một góc. Tại sáu chuôi thánh kiếm phía dưới, có một cái đường kính 10 trượng huyết kén, do vô số huyết sắc văn lạc đan vào mà thành, phương viên mấy trăm dặm cũng đã bị nhuộm dần thành quỷ dị huyết sắc. Huyết hậu, ngươi vì sao lại đầy U Minh Địa Lao? Một đạo cực kỳ đạm mạc thanh âm vang lên, làm như từ phía trên thượng truyền lần lượt xuống. Cái lúc này, Lâm Phi thân hình hình dạng, rất nhanh phát sinh biến hóa, biến thành huyết hậu bộ dáng, mà ngay cả khí chất cũng tùy theo cải biến. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, bị Mộc Linh Hy nhận được Phượng Hoàng Hồ Lâm Phi, lại sẽ là huyết hậu một đạo phân thân. Lúc trước Khâu Di chỉ xuất hiện tại Phượng Hoàng Hồ kỳ thật tựu là đi gặp huyết hậu phân thân, chỉ có điều, ngoài ý muốn bị Trương Nhược Trần phát hiện. Công đức chiến trường mở, côn luân giới bị chư thần thần niệm giám thị, huyết hậu không cách nào dùng chân thân hiện thế. Vì cứu ra Minh Vương, vì để sớm một ít nhìn thấy Trương Nhược Trần, nàng chỉ phải ngưng tụ ra một đạo phân thân, hành tẩu tại côn luân giới. Kỳ thật huyết hậu phân thân, đã sớm đã tới kiếm trùng, cũng đã sớm bái kiến không lão. Không lão nhìn như một vị lính canh ngục thế nhưng mà tu vi lại cao thâm mà chắc, huyết hậu phân thân hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Làm cho huyết hậu phân thân khó hiểu chính là, không lão biết rõ thân phận của nàng, cũng không có ngăn đón nàng, đảm nhiệm nàng tiến vào U Minh Địa Lao. Cũng không biết là bởi vì, hắn đối với tu vi của mình đầy đủ tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay hoặc là còn có nguyên nhân khác, huyết hậu thu hồi suy nghĩ, đem ánh mắt quang hướng huyết kén, nói. Lục ca ta phải về địa ngục giới rồi, đặc biệt đến đây, hướng ngươi cáo biệt. Xem ra ngươi tại côn luân giới nhân quả, rốt cục đã có một cái chấm dứt. Minh Vương cái kia không có nửa điểm cảm xúc chấn động thanh âm, lại lần nữa vang lên. Huyết hậu nói, năm đó, huyết tuyệt trong gia tộc đủ loại phân tranh gút mắc cũng nên có một cái chấm dứt. Xem ra ta cũng nên sớm đi thoát thân, đem năm đó sự tình, hảo hảo thanh toán một phen. Minh Vương nói, huyết hậu nói, ngươi đã có thoát thân nắm chắc, nếu như chỉ là thoát thân lời nói, 7.000 năm trước ta cũng đã có nắm chắc. Chỉ có điều, lúc kia tự tính toán thoát thân, cũng chỉ là một cái đại thánh mà thôi. Tự nguyện bị chân áp ở chỗ này 7.000 năm, đơn giản là ta biết rõ, nơi này là ta thành thần cơ hội chi địa. Sáu kiếm tại chân áp ta cảm giác không phải là tại ma luyện ta. Chấm, không, theo 3.000 năm trước bắt đầu, đã là ta tại qua đi chúng. Mặc dù là thành thần, ta cũng muốn làm thần bên trong cường giả, khống chế sáu kiếm, là bước đầu tiên. Ầm ầm, huyết kén chấn động phóng xuất ra vô cùng bàng bạc lực lượng. Phương viên mấy vạn dặm đại địa, đều tại trong khoảnh khắc nứt vỡ tiếp theo tan rã, hóa thành cực nóng nham tương. Từng đạo huyết sắc văn lạc theo huyết kén bên trên kéo dài mà ra quấn quanh đến sáu chuôi thánh trên thân kiếm. Sáu chuôi thánh kiếm lập tức rung mạnh bắn ra ra cực kỳ đáng sợ lôi điện thiên hỏa cương phong, tất cả đều hướng phía dưới huyết kén oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, sáu chuôi thánh kiếm phóng xuất ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm quang, mỗi một đạo cũng có thể chảm liệt thiên khung, chôn vùi một mảnh tinh không. Mỗi một chuôi thánh kiếm phẩm giai đều đạt tới chí tôn thánh khí cấp bậc, tổ hợp cùng một chỗ càng là cường đại vô cùng. Như loại này đầy đủ cường đại chí tôn thánh khí thập phần chân quý, thần linh đều tiên thiếu nắm giữ. Theo lý thuyết bị sáu chuôi thánh kiếm chân áp vạn năm, vô thượng cảnh đại thánh đều có lẽ hóa thành xương khô. Có thể Minh Vương lại trèo chống xuống dưới, chẳng những không có bị luyện hóa tinh thần ý chí, ngược lại càng cường đại hơn, bộ hoạch đáo thành thần huyền bí. Sáu chuôi thánh kiếm tuy nhiên cực lực đối kháng, có thể đã bị huyết sắc văn lạc quấn quanh, phản kháng lực lượng trở nên càng ngày càng yếu. Theo thời gian trôi qua, 6 chuôi thánh kiếm dần dần thu nhỏ lại, thẳng đến khôi phục bình thường lớn nhỏ. Cái lúc này, huyết kén biến mất, một đạo cực kỳ tuấn mỹ thân ảnh hiển hiện ra, mặc óng ánh sáng long lanh huyết khải, trên người tản mát ra phiêu dật như tiên khí chất. Minh Vương nhìn về phía trên rất tuổi trẻ, cũng tựu 20 tuổi bộ dạng, phong thần như ngọc tuấn lãng phi phàm, ánh mắt tràn ngập mị lực, bất luận cái gì nữ tử nhìn thấy, chỉ sợ cũng khó khăn dùng ngăn cản. Xem lên trước mặt 6 chuôi thánh kiếm, Minh Vương duỗi ra một tay đến, phóng xuất ra một đạo cô đọng đến cực điểm huyết sát chi lực đem chúng toàn bộ bao phủ. Đã bị huyết sát chi lực luyện hóa, 6 chuôi thánh kiếm đúng là chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh. Bất quá chỉ là thân kiếm thiếu duy nhất chuôi kiếm. Trên thân kiếm che kín phồn áo minh văn, ẩn ẩn lại là có thêm một cỗ cường đại thần lực phóng xuất ra. Hằng tinh thần kiếm chuôi kiếm ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương như là tại hỏi thăm, hoặc như là tại lầm bầm lầu bầu. Ngay tại Minh Vương thu 6 chuôi thánh kiếm lập tức không lão sinh ra cảm giác, trong mắt lập tức lộ ra vẻ phức tạp, thở dài nói. Hằng tinh thần kiếm tại sao lại thần phục với một vị địa ngục giới sinh linh? Kiếm tổ, đây là của ngươi này ý tứ sao? Hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, vui đùa giống như đánh bạc, Minh Vương lại sẽ trở thành vi người thắng. Cứ việc hắn bây giờ là trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng, nếu là kiếm tổ ý tứ, hắn tự nhiên là sẽ không vi phạm. Cách chương.